Gạt lệ cho em, chương 7, góc truyện audio.com. Đúng lúc lửa giận của tôi đang cháy bùng bùng thì có động tĩnh thu hút sự chú ý. Sở Ninh từ từ tỉnh lại, lông mi anh ta khẽ rung, đôi mắt mở ra hơi mờ mờ lộ ra nét anh tuấn, phá đi vẻ suy nhược trên khuôn mặt. Dù tôi là kẻ háo sắc chuyên nghiệp nhưng đạo nghĩa làm người tôi vẫn phải giữ. Lúc anh ta tỉnh lại có vẻ yếu ớt hiếm thấy, có cả vẻ đẹp tới mê hoặc. Chợt tôi phát hiện hai gò má của anh đã gầy hơn trước. Còn có, khi anh ta tỉnh tôi không biết phải làm thế nào. Tại sao anh đứng trước cửa nhà tôi? Kiếm đại một chủ đề, tôi tránh né ánh mắt anh ta. Sở Ninh kéo kéo ngón út của tôi. Nhà của em là ở đây. Tôi sửng sốt một chút, xấu hổ ho khan. Này, mưa to vậy anh còn đứng ngốc ở đó làm gì? Anh đợi cô vợ bỏ nhà của mình. Anh đùa tôi đấy à? Tôi lườm anh ta một cái, tuy bị anh ta trêu nhưng tâm tình tôi đã tĩnh lại. Sở Ninh cúi đầu cười yếu ớt, bảo tôi dìu anh ta đứng dậy. Phút chốc tôi không bắt bẻ anh ta nữa, ngốc nghếch thuận theo, dìu anh ta ngồi lên ghế, còn kéo một cái gối đặt xuống dưới chân Sở Ninh. Làm xong, tôi nhìn tay mình, bất giác tự nhủ. Quái lạ, tại sao lại phải đưa cái gối cho anh ta? Chấm, chỉ là khi nãy tôi biết rất rõ mình phải lấy một cái gối. Ngẩng đầu tôi nhận ra anh ta đang dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn tôi, cái loại ánh mắt này khiến trái tim tôi thắt lại. Vội đứng dậy, vuốt vuốt tóc, tôi biết mình nên nói gì nhưng không thốt ra được. May mắn, lần này anh ta nói trước. Quần áo em có thích không? Anh ta nâng cằm nhìn tôi. Tôi kéo chiếc áo ngủ trên người cười. Thế, là trùng hợp sao? Khi tôi từ phòng tắm đi ra, có một người phụ nữ trẻ đưa tôi đến gian phòng thay đồ, bên trong treo đầy từ lễ phục dạ hội đến quần áo trong nhà, cả giày và mũ, đầy đủ mọi thứ, tất cả đều là cỡ của tôi, phong cách của tôi. Nhưng tôi ngại không dám hỏi. Tôi nhìn Sở Ninh, sao anh phải đứng chờ ở đó? Anh ta nhìn lại tôi, ánh mắt đó giống như đem tất cả sự trốn tránh của tôi nhìn thấu, tôi như đứng trên đống lửa nóng. Đến lúc tôi sắp bốc cháy, anh ta đảo mắt cười ha ha. Anh biết hôm nay em về, nên cố tình đứng đó cho em xem. Tôi gầm lên, tiểu nhân âm hiểm, nói cho em biết một bí mật. Cái gì? Anh biết lúc nãy em trốn trong quán cà phê. Anh ta cười như hồ ly. Đấy, quả nhiên là chơi tôi. Có cái loại người nào mà dùng cả tính mạng để chơi không? Tôi tức giận hầm hầm đi đến đầu giường, cầm chén thuốc mang đến trước mặt anh ta. Uống thuốc, Sở Ninh bưng cái chén, nhưng không uống. Em là vợ anh, chẳng lẽ không nên trong lúc chồng ốm yếu hầu hạ anh một chút à, mặt dày. Anh là đại thần chắc, tôi gào lên, nhưng vẫn đoạt cái bát về, trong lòng thầm phỉ nhổ. Múc một thìa đen thùi lùi thuốc, mùi đắng ngắt nồng nặc bốc lên khiến tôi nhíu mày. Từ bé tôi ghét nhất bốn thứ hành tây, chó tiêm và uống thuốc. Thuốc đưa đến bên miệng, anh ta không uống, tôi trợn mắt lườm. Anh ta nhìn tôi cười quỷ dị, tôi ngẩn ra kêu, làm sao? Sở Ninh nhướng mày khiêu khích, sợ, tôi ưỡn ngực khíp mắt nguy hiểm, đắc ý ngẩng đầu. Bà đây nói cho mà biết, trừ ăn uống thì thứ tôi giỏi nhất chính là hôn đó. Anh ta nhún nhún vai, thể hiện kiểu, anyway, xin chỉ giáo, anyway, gì cũng được, cái người này, trời đất bao la, mặt dày đệ nhất. Còn tôi, đâm lao đành phải theo lao. Tôi ngậm thìa thuốc vào miệng, cuộn lưỡi để đầu lưỡi không chạm vào vị đắng ngắt của thuốc, chậm rãi tiến tới gần Sở Ninh. Mặt chúng tôi càng lúc càng gần, tôi nhắm vội mắt theo bản năng. Góc truyện audio.com. Anh ta cười, không dám nhìn anh à, tôi mở trừng mắt, không ngờ lại nhận được một ánh nhìn đầy dịu dàng. Chợt tôi ngẩn người, yếu hầu ực một cái, nuốt hết ngụm thuốc đắng. Tôi nhảy dựng lên, kêu gào thảm thiết, nuốt nuốt tôi nuốt, lè lưỡi, dùng tay quạt quạt, nước mắt tôi chảy ròng ròng. Đắng, đắng, à, đắng quá, đột nhiên anh ta như làm ảo thuật nhét vào miệng tôi cái gì đó, nhỏ nhỏ như viên kẹo trái cây. Rất ngọt, dĩ nhiên theo đó có chút hoài niệm, là kẹo gì, phải chăng trước kia tôi từng được nếm qua, đáng tiếc động tác của anh ta quá nhanh, tôi chưa kịp nhìn rõ. Cách chương.